Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 284, Minh Thổ Chiếu. Hạ, U Minh không tuế nguyệt lại di tại U Minh chịu khổ có bao nhiêu năm? Cụ thể thời gian, nối liền chính hắn cũng nhớ không rõ, mơ hồ chỉ nhớ rõ vừa mới chết, trong lòng ý mang, trong thoáng chốc lại tới đây. Cùng hoặc là tiêu tán hoặc là rời đi hồn phách khác biệt. Hắn vừa đến Minh Thổ, liền bị đánh xuống nơi đây, lặp đi lặp lại thụ lấy tra tấn. Lúc đầu hắn còn cảm thấy vận mệnh bất công, mình khi còn sống cũng không làm xuống chuyện ác. Sau khi chết lại chịu lấy này cực khổ, ý đồ cùng trông giữ lấy nơi này quỷ thần lý luận. Theo quỷ thần đối với hắn không nhìn, lại di dần dần hiểu được. Ở chỗ này đã không còn là ngày xưa danh khắp thiên hạ danh sĩ. Chẳng qua là một địa phủ tội dân mà thôi. Tại chỗ này tội vực dần dần dưới thói quen tới hắn. Mỗi khi đau đớn giảm xuống, liền sẽ suy nghĩ, mình không dám nói hoàn toàn không có tội nghiệt, nhưng ít ra trung thành thể quốc. Sao trị một phương, vì sao có kết quả này? Cho đến ý chỉ hạ xuống trước một khắc. Hắn còn đang đi theo đếm không hết tội dân, tại băng lãnh nước mưa bên trong hành tàu, mỗi một bước đều máu thịt be bét, đau đớn chi cực, tại đếm không hết ngày ngày dạo ban đêm. Hắn quen thuộc trừng phạt, một mực cắn răng nhẫn nại lấy, ngoặc kép chấm than, phía trước truyền đến một trận sáo động, có quỷ thần cảm ứng, ngẩng đầu lên, thấy bọn họ hướng về giữa không trung nhìn lại. Lại di ngẩng đầu, nhìn thấy một vòng chói mắt kim quang, đâm xuyên nặng nề mây đen, bắn thẳng đến xuống dưới. Sau đó một đoàn kim quang bao vây lấy một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ lơ lửng ở giữa không trung triển khai, dài 3 thước độ, phía trên có 2 cái giao long xoay quanh, tỏa ra kim quang, chiếu sáng mảnh này Minh Thổ, rơi xuống. Vòng quanh thánh chỉ bắn thẳng đến mà xuống, vị trí chính là Lại Di. Oanh, một tiếng rơi xuống, Lại Di chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, một thanh âm tại đọc lấy, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, tiền triều Lại Di trung thành thể quốc, vì thì nhân sở huynh mộ, lại cùng đất thục tạo phúc một phương, làm là chấm chỗ biết rõ khen ngợi, ngõ hẻm giã phụ lão đều biết. Chấm nghĩ quốc gia chế độ cùng nhân thần duy trung duy đức tai, Lại Di có thể trung thành thể quốc chính là có trung, có thể sao trị một phương chính là hữu đức, chấm hà có thể không thêm chi. Nay lấy tuyên chỉ truy thụ Lại Di lễ bộ thượng thư, đi ác thưởng thiện, ban thưởng Thụy Văn Chính Khâm Thử. Âm thanh vừa rơi xuống, thánh chỉ hợp ở trên người. Trong nháy mắt, thân bên trong đồng dạng hiện ra một đạo thánh chỉ, lại ảm đạm không quan hệ, mang theo từng tia hắc khí, lại ác thụy, hai gặp nhau, nguyên bản thánh chỉ lập tức đánh tan, mới thánh chỉ ra thân, trên thân tất cả khổ sở tiêu tán không thấy, toàn bộ hồn thể ấm áp, thoải mái làm cho người muốn thút thít, kim quang tán đi, đã thấy đứng một mình. Người này nhìn qua chừng 30 tuổi, trên thân lưu chuyển lên trầm tĩnh, từng tia hương khí hiển hiện, mặc một thân màu xanh quan phục, trên mặt xuất hiện pháp văn, thân thể càng bao phủ kim quang nhàn nhạt, tất cả tội dân đều quỳ xuống, nặng nề uy nghiêm áp chế, khiến cho chúng nó linh trộn lẫn trận chấn động, đạp ở trong nước bùn, Lại Di nhìn xuống phía dưới. Đã thấy một giày đạp lên mặt đất, lại một chút không nhiễm, mà lạnh buốt nước mưa đều nhỏ không đến. Cách một tầng, há to mồm quỷ thần xem xét, hai mặt nhìn nhau, lúc này mới tỉnh ngộ tới. Hướng Lại Di chào, Lại Di thật lâu mà đứng, chỉ đưa tay nhìn, lúc này tay là màu trắng, da thịt trong suốt, tản mát ra chỉ riêng đến, run lên một lát, đột nhiên. Hắn gào khóc lớn lên, lúc này Lại Di hiểu rõ mình tình huống, biết mình thụ Đại Yên Hoàng đế ác thụy, mới có thống khổ này. Cả đời mình trung thành tuyệt đối, rơi xuống kết cục này. Hiện tại Dương Thế cháu ruột phụ tá Chân Long đăng cơ. Hoàng đế hạ chỉ sửa lại mình thụy số, có tạo hóa, bên cạnh khóc, hắn quỳ xuống, dập đầu, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Ai cũng không biết hắn ba cái hoàng thượng, đến cùng chỉ ai, là Đại Yên Hoàng đế, vẫn là hiện tại Đại Thành Hoàng đế, hoặc là đều có, khóc lớn, trong lòng ủy khuất, sầu khổ, phẫn uất, buồn rầu, thu hoạch được cứu rỗi vui sướng, trùng điệp tâm tình không thể từ thắng, động tại phủ tạng, kêu ré lấy mảnh không gian này, trong chốc lát xung quanh yên tĩnh im ắng. Chỉ có hắn một trận khóc lớn, một lát, tiếng khóc này dần dần dừng, một cỗ oan khí phát ra, trong lòng lại di lúc này một mảnh thanh minh, dừng lại tiếng khóc, mở miệng hỏi, ta đã thoát tội, phải chăng có thể rời đi tội vực? Đại nhân, hiện tại ngài nhận sắc phong, thân có vị cách, chính là ngài không đề cập tới rời đi, chúng ta cũng muốn khuyên đại nhân rời đi. Ngài nhìn một thân kim quang hộ thể, cho dù là chúng ta, cũng không dám gần phía trước. Tội dân nghiệp chướng nặng nề, cách ngài tới gần, trực tiếp sẽ hồn bay phách tán. Quỷ thần chắp tay một cái, cười khổ nói, thì ra là thế, ta không còn nơi đây ở lâu. Lại Di nói, đại nhân mời, hạ quan dẫn đường, có quỷ thần dẫn đường, cuối cùng Lại Di có thể lên đường. Có quỷ lại mang theo, Lại Di đi nửa ngày, đi vào tội vực giao chỗ. Kỳ thật tội vực chẳng qua là minh thổ một thành, chỉ vì nơi này chỗ minh thổ ác liệt nhất địa vực, lại lấy hấp dẫn lấy thân phụ tội nghiệt chi hồn phách qua chịu khổ mà nghe tiếng minh thổ. Không thể không nói, tội vực là minh thổ nhất thái bình chỗ, trừ phụ trách trông giữ nơi này quỷ thần. Đến đây chịu khổ tội dân, không có người nào nguyện ý tới gần nơi này chỗ địa vực. Minh thổ lãnh địa sẽ có tranh đoạt, tội vực nơi này chính là tặng không, cũng là không người hỏi thăm. Một vòng tháng treo, tản ra âm lãnh quang mang, toàn bộ địa vực trừ được hắc vụ, chính là trận trận mục nát khí tức. Đây là một mảnh hoang vu đại địa, màu xám thiên, màu xám thổ địa, Lại Di mỗi đi một bước, sẽ cảm thấy có tiếng kêu gào tại mơ hồ truyền tới. Trên thực tế, tại tội vực dã ngoại, khắp nơi đều là kiếm ăn quỷ thú. Những quỷ thú tính tình hung tàn, yêu thích lấy hồn phách chi tinh huyết mà sống. Nếu không phải là quỷ thần nhất lưu, đi tại tội vực dã ngoại, tùy tiện đều có thể sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. U lục ánh sáng, tại trong hắc vụ như ẩn như hiện, phảng phất có được vô số quỷ thú, tùy thì chuẩn bị nổi lên, Lại Di chung quanh thân thể kim quang, để bọn chúng cảm thấy sợ hãi, bởi vậy chỉ có thể là trong góc gắt gao nhìn chằm chằm. Dù là có quỷ thần đến đường, tình cảnh như vậy, vẫn là để Lại Di nhịn không được cảm thấy phát lạnh. Nhìn về phía trước, khói đen che phủ địa phương không có cuối cùng. Lại Di biết, chỉ cần đi qua mảnh này bị khói đen che phủ địa vực, lại hướng trước là phổ thông hồn phách có thể tồn tại khu vực. Nghĩ tới đây, Lại Di tăng nhanh tốc độ. Từng đoàn hắc vụ, có linh tính, tại Lại Di đi qua địa phương, tách ra một con đường đến, để hắn có thể một mực đi ra ngoài. Lại Di vừa đến minh thổ, trực tiếp bị đánh xuống tội vực thụ lấy khổ sở. Tội vực ngoại đến cùng ra sao bộ dáng, hắn đến bây giờ còn là hoàn toàn không biết gì cả. Mảnh đất này mang cho hắn là vô số cái ngày đêm khổ sở ký ức. Hắn là một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi tiếp nữa. Một mực đi về phía trước, rất nhanh xung quanh cảnh tượng dần dần thấy rõ. Lại ngẩng đầu đi xem giữa không trung treo tháng. Ánh trăng từ u ám chuyển thành thanh minh, ánh mắt đảo qua đứng chỗ này vị trí, trông thấy ánh trăng bao phủ mặc dù vẫn như cũ lờ mờ không rõ. Cùng nhau đi tới thấy chi hắc vụ đã là tán đi rất nhiều. Ngoại trừ địa vực vẫn như cũ hoang vu, nơi này đã cùng dương thế chỗ đi đường ban đêm không quá mức khác nhau. Lại đi về phía trước một đoạn đường, trên đường thời gian dần trôi qua có thể thấy được một chút quỷ ảnh. Nơi này hình như dương thế thông hướng minh thổ một đầu quỷ đường. Từ lấy hắc ám cuối cùng, thỉnh thoảng sẽ đi tới một hai đạo lơ lửng không cố định thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều lúc sáng lúc tối mơ hồ không rõ. Nhìn kỹ lại, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được là nam hay là nữ. Những quỷ ảnh này có gào khóc khóc lớn, có ẩn ẩn thút thít, có đánh lẫn nhau lấy đồng hành đồng bạn, có hai người tướng vĩnh tại cùng một chỗ, không chịu tách ra, có không nói một lời, có không ngừng hô to ta còn chưa chết, nhân sinh muôn màu. Tại dạng này một đầu quỷ trên đường, có thể nhìn toàn, nơi này chính là minh thổ a. Hôm nay, lại di đích thân tới kỳ cảnh, cũng cảm thấy nơi này như dương thế truyền ngôn, khắp nơi đều là u minh, có lẽ mới tới nơi này hồn phách, sẽ cảm thấy xung quanh yên tĩnh một mảnh, để cho mình cảm thấy bất an, nhưng từ tội vực đi ra lại di, lại cảm thấy hoàn cảnh như vậy. Đơn giản tiên cảnh đồng dạng, từ quỷ lại dẫn đường, theo những quỷ ảnh này hướng chảy, lại di một đường đi vào dần dần trống trải địa vực. Hai bên xuất hiện mơ hồ sơn phong, phía trước là một mảnh ý sương mù, nhìn âm khí tùm, quỷ khí trùng điệp, lại di đi tới, xuyên qua ý sương mù, lại di trước mắt rộng mở trong sáng, nơi đây lại là một cái thế giới. Tiếp tục đi theo quỷ lại đi về trước. Không bao lâu, liền xa xa thấy được một đền thờ kiến trúc. Đang lóe kim quang hoành phi. Tuyên lấy rồng bay phượng múa. Đại thành quỷ đều, bốn chữ lớn. Làm người khác chú ý. Xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy bốn chữ. Có sức mạnh, ra lệnh lại di thân thể chấn động. Có cộng minh, bị lực lượng dẫn dắt. Hướng về bên trong mà đi. Lúc này quỷ lại đành phải dừng bước, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thân thể vừa vào sở quốc địa vực, lập tức có lấy một vệt ánh sáng, hướng về nơi xa bay đi, lại di nao nao, tiếp tục hướng phía trước, dần dần xuất hiện dương thế đường đi, rộn rộn ràng ràng đám người, lại có vẻ không chân thực, lại di đi qua địa phương, lập tức có người nhường ra một con đường. Cho dù là không muốn để cho đường, cũng không dám tới gần, lại di một đường đi tới, đằng sau xa xa có một chút quỷ ảnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn. Lại di nhĩ lực phi thường cao minh, tất nhiên là nghe được bọn họ tại khe khẽ tư ngữ. Chẳng qua lại di cũng không để ý tới, mặt không biểu tình, tại tội vực những năm này, dương thế chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không biết, nhưng hắn biết, mình hậu nhân phụ tá tân đế đăng cơ, đại yên hướng hủy diệt, bởi vì lấy đại yên hướng bất công mới khiến hắn lưu lạc tội vực nhiều năm. Lại di chuyển tới hiện tại, nhưng không có cười trên nỗi đau của người khác, chỉ hiện ra vô hạn cảm khái, cùng thở dài một tiếng, năm đó có thể sát nhân thành nhân, tận trung quên mình phục vụ đại yên triều. Cứ như vậy hủy diệt rồi. Nghĩ đến cũng là lẽ thường. Tại hắn còn chưa qua đời, thiên hạ đã chia năm xẻ bảy, phiên trấn cát cứ. Nhớ năm đó hắn còn hướng hoàng đế góp lời trần thuật phiên trấn chi hại. Lúc này từ khi còn sống một bầu nhiệt huyết bên trong tỉnh ngộ. Trên thực tế triều đình sớm đã nhật bạc Tây Vân. Đúng lúc này, một trận tiếng nhạc vang lên. Thuận thanh âm nhìn lại, trông thấy đầu này đường cái phía trước, một đội người chậm rãi đi tới, theo vui lên, chỉ thấy ngoại trừ thổi trống 8 người, phía trước có dọn đường kỵ sĩ 2 người, lại có 2 người dơ cao đoàn bài, còn có người dơ cao khúc đóng một đỉnh, đằng sau lại có võ sĩ 2 người, cầm cờ 2 người, còn có khoảng 10 người đeo đao. khí độ xâm nghiêm, nhìn làm được quá chậm. Trong khoảnh khắc, đến trước mặt hắn, một người cầm đầu, tung người xuống ngựa, hướng về phía vừa chắp tay, hỏi, là Lại Di Lại Công? Chính là tại hạ Lại Di, hẳn là tướng quân là Lại Mỗ quen biết cũ. Lại Di chắp tay đáp lễ, hỏi, người này cười ha ha một tiếng, nói, cũng không phải, mặt tướng chỉ phụng mệnh tới đón Lại Công, đây là ngài Lỗ Bạc xa giá, xin mời ngồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.